Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thần, nếu trên thế giới này không có bi kịch liền tốt rồi. Liền nhân loại mà nói, bi kịch là cao thượng tập trung hình thái, là một loại rất cao thượng mỹ. Nó là một loại mỹ học phạm trù trong, rất có ý nghĩa nghệ thuật. Chính là như vậy sao? Ta đây không muốn trở thành người khác trong miệng mỹ học nghệ thuật, coi như ta thực bất hạnh cũng không muốn bị người xem xét. Người nói đúng, nhân loại đau buồn thích cũng không tương thông. Kỳ tiên sinh, người đi nơi nào? Kỳ tiên sinh, trợ lý cơ hồ là kéo hành lý chay như bay đến cửa trên xe, sau đó kêu. Mau mau nhanh, theo phía trước đầu xe. Kỳ tiên sinh tại kia trên xe, ông trời của ta, bảo tiêu đều còn tại xe của ta thượng A, hắn muốn đi nơi nào? Trợ lý gấp lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho hắn, nhưng mà bên kia rất nhanh liền nhấn tắt. Trợ lý, chấm, không biện pháp, hắn chỉ có thể làm cho người lái xe theo sát điểm, một thoáng chốc liền theo kỳ thần đi đến cái người đông nghìn nghịt địa phương, thậm chí chung quanh truyền đến từng đợt tiếng còi báo động. Trợ lý lúc ấy liền bối rối. Đây là nơi nào? Đằng trước trong taxi, kỳ thần từ trên xe bước xuống, hắn nhìn xem trước mắt kia vây người mãn quần chúng, chỉ cảm thấy có chút đầu nặng chân nhẹ. Hắn mơ mơ màng màng, hoàng hoàng trương trương chạy về phía trước, phía sau hắn trợ lý vừa lúc cũng chạy tới, vừa xuống xe liền bị người lái xe giữ chặt. Tiên sinh, ngươi nhận thức hắn phải chăng? Hắn còn chưa trả tiền liền chạy đi. Trợ lý chỉ có thể xoay người nhường người phía sau hỗ trợ trả tiền, hắn tắc khứ truy kỳ thần. Đằng trước vây quanh quá nhiều người, kỳ thần đi tới tốc độ rất nhanh cũng chậm xuống dưới. Trợ lý rất dễ dàng liền đuổi kịp, hắn tiến lên giữ chặt kỳ thần. Kỳ tiên sinh, ngươi đang làm cái gì? Ở đây nhiều người phức tạp rất nguy hiểm, ngươi bây giờ mới từ nước ngoài trở về, còn không biết có bao nhiêu người. Kỳ thần không có nghe hắn nói xong, hắn bỏ ra trợ lý tay, tiếp tục chen vào trong đám người. Bị chen ra người lại bất mãn kêu, chen cái gì, vội vàng đi đầu thai sao? Chưa thấy qua người chết là không phải, có cái gì đẹp mắt, chớ đẩy, đều dùng vải ngăn trở đây. Có cái gì đẹp mắt, kỳ thần không để ý bọn họ, hắn dùng lực chen ra những người đó liền chửi ầm lên. Trợ lý chỉ có thể theo chen vào đi, rất nhanh hắn đã nhìn thấy kỳ thần chen đến trước nhất đầu. Phía sau hắn bị đẩy ra người tất cả đều bất mãn chửi rủa, trợ lý chỉ có thể một bên hô. Thật xin lỗi, sau đó vừa đi theo chen vào đi. Những kia bị kỳ thần chen ra người, lúc này lại bị trợ lý chen ra, lập tức càng là nổi giận giận mắng. Có ít người thậm chí bởi vì nhìn trận này nhảy lầu, bị dẫn tâm huyết, xắn tay áo muốn đánh người. Vừa lúc bảo tiêu đuổi tới, theo chen ra người, những người đó vừa nhìn thấy trợ lý sau lưng mấy cái cơ bắp đại hán, lập tức ngậm miệng. Trợ lý theo chen đến kỳ thần bên người, chỉ thấy kỳ thần đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích nhìn xem kia bị cảnh giới mang giữ lên địa phương. Chỗ đó đại khái có một khối thi thể đi. Tóm lại hiện tại nó bị một khối vải trắng che, hoàn toàn nhìn không tới bên trong cái dạng gì. Cảnh sát, thầy thuốc, lính cứu hỏa, ở trong nơi cuối lý người hiện trường tràn đầy một loại áp lực hơi thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ tất cả đều không nói gì sửa sang lại hiện trường, không ai đi đuổi chung quanh quần chúng, bọn họ cũng không nhìn chung quanh quần chúng. Trợ lý chậm rãi nhíu mày, chỉ thấy trong vũng máu có mấy cái khối vụn, nhìn kỹ nếu là một cái vỡ mất củ cải. Trợ lý, đây là mang theo củ cải nhảy lầu. Đúng lúc này, một cái lính cứu hỏa từ một bên trong hành lang đi ra. Hắn chỉ có một người, hốt hoảng đi tới cảnh giới tuyến biên. Đồng nghiệp của hắn chú ý tới hắn, nhanh chóng tiến lên hỏi. Đỗ Phương, ngươi không sao chứ? Cái người kêu Đỗ Phương lính cứu hỏa mặt không thay đổi đi đến cỗ thi thể kia bên cạnh, hắn liền như thế lăng lăng nhìn xem kia vải trắng, một hồi lâu đột nhiên quỳ xuống đất đau khóc thành tiếng. Thật xin lỗi, hắn lớn tiếng gọi ra. Bên người hắn đồng đội đều tiến lên kéo hắn. Đỗ Phương đứng lên. Đỗ Phương thò tay bắt lấy đội trưởng tay nói. Ta bắt lấy tay của nàng, đội trưởng, ta bắt lấy nàng. Đội trưởng vỗ vỗ lưng của nàng nói. Ta biết, Đỗ Phương, ngươi đứng lên, ta nhường Lý Nhận đưa ngươi trở về. Đỗ Phương lại không có đứng lên, cho dù một giờ qua tâm tình của hắn như cũ tại sự tình này chung không thể tự kiềm chế. Hắn một bên khóc vừa nói. Nàng cùng ta nói cảm ơn, đội trưởng, ta không nắm chặt nàng. Ta đáng chết, đội trưởng hít sâu một hơi, đem hắn kéo lên. Đỗ Phương, ngươi bình tĩnh một chút, sự tình này chúng ta ai cũng không nghĩ, nhưng là không biện pháp, ngươi muốn hướng trước nhìn a. Đỗ Phương lại thoát lực ngồi xuống đất. Ta nhìn không tới, hôm nay chuyện này cho hắn đả kích thật sự quá lớn, hắn bắt lấy tay của nàng, phía dưới một mảnh hoan hô, một mảnh hô to. Nhảy a, hắn nghe cái thanh âm này, cỡ nào kinh tâm động phách, hắn cùng nàng chộp vào cùng nhau tay, là bị cái thanh âm này chém đứt. Hắn nhìn không tới phía trước một mảnh đen nhánh. Hắn liền níu ở tay đều cứu không xuống dưới, hắn còn có thể cứu cái gì? Không ai biết bọn họ làm nghề nghiệp này lớn nhất kính sợ là cái gì, là sinh mệnh. Hắn tự mình bắt được cái kia sinh cơ, nhưng lại trơ mắt nhìn nó từ trước mắt mất đi có bao nhiêu thống khổ. Không ai có thể lý giải, bọn họ cho rằng bọn họ không sợ nguy hiểm sao. Lính cứu hỏa đương nhiên cũng là người, bọn họ cũng sợ chết. Nhưng là tại hiện trường, chỉ có cứu người mới là bọn họ duy nhất nghĩ sự tình. Chỉ có cứu người, mới là bọn họ duy nhất kiên trì phần này chức nghiệp đi thẳng đi xuống động lực. Không phải vinh quang, không phải khen ngợi, không phải vĩ đại, làm cho bọn họ kiên trì là sống sót sau tai nạn giữa thân nhân ôm, là sống sót sau tai nạn cặp kia mắt đen nhánh mang vẻ nước mắt ý, là sống sót sau tai nạn bị người bắt lấy tay nói một tiếng kia. Cảm ơn, là, bọn họ cứu đi lên sinh mệnh, chỉ lần này là đủ rồi. Cảnh giới mang trước trợ lý nhìn xem kia cơ hồ muốn khóc choáng lính cứu hỏa còn có chút mộng. Hắn tới gần kỳ thần bên người hỏi, kỳ tiên sinh, ngươi không sao chứ? Nơi này quá hỗn loạn, chúng ta trở về đi. Ánh mắt mọi người đều tại kia vải trắng hoặc là lính cứu hỏa trên người, không ai chú ý tới mặt đất củ cải trắng. Mà kỳ thần ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại tại củ cải trắng thượng, nhuộm máu, cùng phổ thông củ cải trắng không có cái gì khác nhau. Kỳ thần ngồi xổm xuống chuẩn bị chui qua cảnh giới mang, một bên cảnh sát Thiệu Minh Quân đưa tay ngăn lại. Làm cái gì, nơi này không cho vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thần nhìn sau lưng trợ lý lập tức tiến lên cười nói. Người tốt, chúng ta là, nói, chính hắn dừng lại, quay đầu hỏi kỳ thần. Chúng ta là ai? Kỳ thần nhìn về phía Thiệu Minh Quân. Ta là nàng thân nhân. Thiệu Minh Quân, ai? Kỳ thần, tiền vị hôn phu, Thiệu Minh Quân, .. Nói xong, hắn tại Thiệu Minh Quân phản ứng trước liền kéo ra cảnh giới tuyến đi vào, hiện trường thanh lý không sai biệt lắm. Xe chờ ở một bên, tựa hồ đang đợi thi thể chuyển lên đi. Thiệu Minh Quân nhất thời bị kỳ thần thần thao tác biến thành ở một thuấn, đang muốn đưa tay đi kéo kỳ thần, lại thấy kỳ thần đi hai bước đột nhiên yếu đuối trên mặt đất. Thiệu Minh Quân giật mình, hô, ta còn chưa đụng tới ngươi đâu. Hắn cho rằng kỳ thần ăn vạ đâu, liền lên tiếng cảnh cáo. Mà một bên trợ lý sợ choáng váng, nhanh chóng cũng vượt qua cảnh giới mang, xông lên phía trước phù kỳ thần. Đang muốn mở miệng hỏi kỳ thần làm sao, lại nghe kỳ thần đột nhiên áp lực khóc thành tiếng. Trợ lý, ai, kia, cái kia, kỳ tiên sinh, ngươi làm sao vậy? Ngã đau sao, tên lừa đảo, từ đầu tới đuôi kỳ thần chỉ nói những lời này, mang theo áp lực bi thương khóc nức nở, mang theo không thể duy trì vững vàng âm dung. Trợ lý lập tức ngây dại, hắn lần đầu tiên gặp kỳ tiên sinh như vậy bi thương. Cho dù bị trộm qua kỹ thuật, cho dù bị ám sát qua, cho dù bị thương qua, cho dù thất bại qua, hắn chưa bao giờ từng đã khóc. Nhưng mà lúc này, kỳ tiên sinh ngồi ở đó vị Đỗ Phương bên người, hai người một cái khóc so một cái thương tâm. Phảng phất bi thương bản hòa tấu, lại không thể lây nhiễm hiện trường bất luận kẻ nào. Nhân loại đau buồn thích cũng không tương thông. Rốt cuộc có người phát hiện cái kia mặc xa hoa tây trang nam nhân là hiện tại trên Weibo kỳ thần, không khỏi kinh hô lên tiếng. Là kỳ thần, ông trời của ta, rất nhanh, người chung quanh liền lấy ra di động bắt đầu chụp ảnh. Đại gia sôi nổi cầm di động nhắm ngay bên kia đè nén tiếng khóc kỳ thần, cao cao tại thượng người A, nguyên lai cũng sẽ khóc A, này chết mất La tiểu muội cùng hắn là quan hệ như thế nào đâu. Tất cả mọi người tò mò rất sôi nổi đem video truyền bá đến trên mạng. Có thể ở một ngày này đánh bại kỳ thần hot search chỉ có kỳ thần chính mình, huống chi, hôm nay sốt dẻo nhất hai cái hot search xung hợp đến cùng nhau, kỳ thần La tiểu muội treo lên nóng nhất ngắn gọn có lực độ có bạo điểm cho dù chỉ là hai cái tên. Hai bên người xem tất cả đều gom lại nóng nhất, mọi người xem gặp kỳ thần từ trong đám người ép ra ngoài, hắn lung lay thoáng động đi đến La tiểu muội trước thi thể, sau đó đột nhiên yếu đuối trên mặt đất, hắn tiếng khóc không giống bên cạnh Đỗ Phương như vậy gào khóc. Lão đại tiếng khóc là áp lực, hắn tựa hồ muốn đè nén xuống chính mình tất cả bi thương. Nhưng là hắn thật sự tận lực áp chế không được như vậy bi thương cùng tuyệt vọng, lại há có thể dựa vào tự chủ liền đè nén xuống đâu. Nhìn video đại gia không khỏi tò mò hỏi, La tiểu muội cùng kỳ thần là quan hệ như thế nào a, ta liền ở hiện trường, nói cho ngươi biết, hắn cùng cảnh sát nói là vị hôn phu thê, ngọa tào. Không phải đâu, này nhìn xem cũng không giống a, lao ta vừa phấn thượng lão công a, vậy mà có lão bà trên lầu không thương tâm, lão bà hắn không phải đã chết rồi sao, ha ha ha ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mạng cười ha hà thành một mảnh, còn có người cười hỏi, vừa rồi La Tiểu Muội thi thể chiếu cùng video truyền khắp nơi đều là, không biết kỳ thần có nhìn thấy hay không, ngã sưng như vậy, hắn còn thích không, ha ha ha ha ha. Trêu chọc người là không có điểm mấu chốt, bọn họ dùng lớn nhất ác ý đi đo lường được người khác. Thẳng đến rốt cuộc có người nhịn không được đứng ra mắng, mẹ hắn có bệnh đúng không? Nhìn người ta thân nhân chết cao hứng như vậy đúng không? Có loại thả địa chỉ đi ra a, ta nhìn nhìn ngươi. Chết ngươi khóc không khóc, lại mẹ hắn nói ta kỳ thần nhìn xem. Các ngươi cùng hắn so, có thể đến thượng nhân ra một đầu ngón tay sao? Liền dám trêu chọc kỳ thần, cho nên kỳ thần khải hoàn trở về một ngày này, bạn trên mạng bức tử lão bà hắn. Châm chọc này không chỉ có riêng là phúng thứ, quả thực liền bạch nhãn lang, ngọa tào, bàn phím hiệp thật mẹ nó ghê tởm, các ngươi cho rằng kỳ thần thật sự chỉ cần nghiên cứu là đủ rồi. Các ngươi biết hắn vị trí này, chịu đựng bao nhiêu nguy hiểm sao, điều này hiển nhiên là cái có câu chuyện dân mạng, hòa bình thịnh thế chỉ là giả tướng, bởi vì có người đem hết thảy hắc ám ngăn ở phía sau. Này đó người chúng ta xưng là anh hùng, các ngươi này phê bàn phím hiệp đem anh hùng người nhà cho giết thật là tốt dạng. Ha ha, chỉ có cái này không thể nhịn, con mẹ nó đến cùng là ai bức tử La Tiểu Muội, đứng mũi chịu sào, La Ninh Hạm phen cuồng đi, trên lầu không nên nói lung tung có được hay không? Chúng ta hôm nay căn bản là không kết cục cắt, chính là ta khinh thường được không? Mặc dù là kỳ thần vị hôn thê, nhưng là người xấu, chính là kỳ thần nguyên bản cùng Định Mông mới là vị hôn phu thê, còn không phải La Tiểu Muội đoạt không kết cục. Đồ, đây chính là các ngươi không kết cục, nóng tam chính là các ngươi ra đại phấn. Đồ, lầu trung lầu buổi sáng liền 18.000 điều bình luận. Đồ, Định Mông phấn sẽ không cho rằng không ai đoạt ảnh đi. Này đó đồ đủ đánh sao, những người đó sớm đã bị chúng ta treo đen, không phải Định Mông fan. Chính mình nhìn, đồ, đừng mẹ hắn lấy pê đồ đến, ngươi sẽ không cho rằng kỳ thần fan cũng là người thường đi. Lão tử lập trình viên, vài phút chung cho ngươi phân tích đi ra nơi nào pê, được không? Cái kia fan triệt để im tiếng, qua một lúc nhi, không biết từ nơi nào trào ra một đám fan vọt vào người này Weibo. Lại là nói chuyện riêng mắng hắn, lại là tại siêu lời nói treo hắn dẫn càng nhiều người đi bạo hắn hào. Này triệt để chọc giận cái này kỳ thần fan, trực tiếp đem này đó Định Mông phấn nói chuyện riêng tất cả đều treo đi ra. Này ác độc ngôn ngữ, khiến người qua đường nhìn mắt choáng váng. Cái này fan căn bản chính là che giấu thân phận của bản thân, cái gì lập trình viên, căn bản chính là một cái hacker. Hắn chẳng những đem fan ngôn luận treo ra, hơn nữa trực tiếp đem La Ninh Hạm cùng nàng người đại diện đối thoại cho đen đi ra. Như thế nào dẫn dắt fan võng bạo La Tiểu Muội cùng bệnh viện bên kia như thế nào bàn bạc, làm sao tìm được đến kia chút cái gọi là chứng nhân, sự tình, đều bị cái này cái gọi là lập trình viên, cho trộm đi ra, bỏ vào trên mạng. Lập tức bạn trên mạng nhìn xem này đó nói chuyện phiếm ghi lại, phun ra. Sau đó giận tím mặt như ong vỡ tổ vọt tới La Ninh Hạm Weibo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức tử dưỡng phụ mẫu nữ nhi ruột thịt, sở làm kế hoạch hoàn toàn không có nhân tính có thể nói, như vậy Bạch Liên Hoa nhân tiết ngôi sao nữ quả thực chính là một cái nữ ác ma. Mấy ngày hôm trước phát sinh ở La Tiểu Muội trên người sự tình, ngược lại tại La Ninh Hạm trên người lập lại. Kỳ thần bị người đại diện đỡ đứng ở một bên, nhìn hắn nhóm đem La Tiểu Muội thi thể chuyển đến trên xe. Tiểu Minh Quân thượng trước đem củ cải trắng nhặt được trong gói to, kỳ thần đồng tử co rụt lại tiến lên cùng hắn muốn. Tiểu Minh Quân không bằng lòng nói, đây là hiện trường vật chứng, không thể nhường ngươi lấy đi. Kỳ thần yên lặng nhìn hắn, đồng tử đen nhánh, không tình cảm chút nào có thể nói. Bị kỳ thần ánh mắt như thế nhìn chăm chú vào, Tiểu Minh Quân đều có chút chống không được. Kỳ thần thu hồi ánh mắt, quay đầu cùng trợ lý nói. Giúp ta liên lạc thị trưởng, yêu cầu của hắn ta đồng ý, Diệu Thành có thể lấy nhất giá rẻ giá cả lấy đến. Hắn đưa tay chỉ vào Tiểu Minh Quân trong tay gói to, mặt không thay đổi nói. Ta muốn này, lập tức, kỳ thần thật sự không giống như là nói đùa, thậm chí nói chẳng những rất nghiêm túc hơn nữa tràn đầy lệ khí. Trợ lý tuy rằng cùng kỳ thần tiếp xúc mấy năm, thậm chí chưa từng có từng nhìn đến kỳ thần phát giận. Rất nhiều người làm nghiên cứu tính tình đặc biệt không tốt, nhưng là kỳ thần sẽ không, hắn chẳng sợ lại phiền não thời điểm, cũng sẽ không đối với người khác phát giận. Trên mạng nói hắn lễ nghi rất tốt, kia tuyệt không chỉ là ở mặt ngoài. Hắn là thật sự làm rất tốt, tốt đến mức khiến người có một loại xa cách cảm giác, phảng phất hắn đối hết thảy đều không chút để ý, hiện tại kỳ thần là trợ lý lần đầu tiên nhìn thấy, hắn chưa thấy qua kỳ thần như vậy, nhưng cũng biết lúc này kỳ thần không thể đi đắc tội. Hắn nhẹ gật đầu, xoay người đi gọi điện thoại, cơ hồ không có mấy phút cảnh đội đội trưởng liền thu đến mặt trên thông chi. Hắn mịt mờ nhìn Kỳ Thần một chút, sau đó cùng Thiệu Minh Quân giao phó hai câu. Tiếp Thiệu Minh Quân liền đi đến Kỳ Thần bên người nói. Người ở đây nhiều lắm, ngươi trong chốc lát cùng ta cùng tiến lên xe, ta lại giao cho ngươi. Dù sao thứ này cũng là không hiểu thấu xuất hiện tại nơi này, hơn nữa toàn quốc. Công chiếu, tự sát án kiện kỳ thật không có gì được điều tra. Kỳ Thần nhẹ gật đầu, mặt vô biểu tình. Từ đây, trợ lý lại không thấy Kỳ Thần cười qua, từ một ngày này bắt đầu, Kỳ Thần thay đổi. Buổi sáng còn có thể sân bay vui tươi hớn hở cùng người nói giỡn, buổi chiều hắn chính là trên thế giới lạnh nhất mạc nam nhân. Hắn mắt nhìn kia vận la tiểu muội xe, não trong biển dạo qua một vòng, Mạt Mạt tới nơi này nát tại bên cạnh nàng, giống như nàng bộ dáng, tên là Mạt Mạt. Hắn nhớ có người nói qua, La tiểu muội không phải La tiểu muội tên thật. Rất rõ ràng, Mạt Mạt nhận thức tiểu muội, thậm chí rất quen thuộc. Chỉ là bởi vì mất đi ký ức cho nên không nhớ rõ. Kỳ Thần nắm chặt nắm đấm, nếu sớm điểm phát hiện. Nghĩ đến đây, Kỳ Thần đưa cho Thiệu Minh Quân một tấm danh thiếp nói. Ta là vị kia nữ hài tiền vị hôn phu, tình huống của nàng ngươi có thể cũng biết. Nàng không có cái gì thân nhân, ta có thể là duy nhất có thể cùng nàng có chút quan hệ người. Có tình huống gì, ngươi liên hệ ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Minh Quân tiếp nhận danh thiếp, tuy rằng ngay từ đầu liền biết Kỳ Thần không phải người thường, nhưng là vừa nhìn thấy trên danh thiếp công ty cùng tên, lập tức ngây dại. Hắn mắt nhìn Kỳ Thần kính cái quân lễ nói. Tốt, ta sẽ chú ý Kỳ Thần trở về cái quân lễ. Phiền toái, nàng là một cái cô gái đáng thương. Cảnh sát nghe lời này, liền trầm mặc xuống. Kỳ thật, bọn họ đến so lính cứu hỏa còn sớm. Hắn tận mắt thấy kia đến nữ hài ngồi ở chỗ kia, lớn như vậy dễ nhìn, còn có thể quay đầu cùng hắn cười. Khi đó, hắn liền biết trên mạng hết thảy đều là bậy bạ. Có như vậy tươi cười nữ hài, không thể nào là một cái người xấu. Nụ cười của nàng quá ôn nhu, làm cho người ta không tự chủ liền bị ấm áp đến. Thậm chí nàng rớt xuống đi thời điểm, còn có thể đối vị kia lính cứu hỏa nói cảm ơn. Cô gái như thế khi còn sống, nhất định là một cái rất ôn nhu người. Thật là đáng tiếc, đây là bọn hắn xuất cảnh tới nay nhất bi thống một lần, bởi vậy, bọn họ trên mặt đều là trầm thống thần sắc, nhưng là vây quanh ở người ở đây sẽ không biết. Bọn họ vây xem đồng thời, tự tay đem này nữ hài đẩy đi xuống, nữ hài rớt xuống đi thời điểm, này đó người cơ hồ liền muốn vỗ tay. Khi đó còn chưa có cảnh giới mang, bọn họ vây quanh ở trước thi thể cầm di động chụp ảnh. Không có một chút đối với sinh mạng kính sợ, nữ hài chết đi còn chưa có 10 phút, trên mạng về hình của nàng đã khắp nơi đều là. Rất nhiều người lại còn nói, rốt cuộc nhầy, nghĩ đến chuyện đã xảy ra hôm nay, Thiệu Minh Quân dùng lực nhẹ gật đầu nói. Ta sẽ tích cực cùng ngươi nói, chỉ là, hắn khó xử mắt nhìn nóc nhà nói, nàng là nhảy xuống, toàn võng trực tiếp, chỉ sợ cũng không có gì hảo có thể nói cho ngươi biết. Kỳ Thần gật gật đầu nói, không quan hệ ta hiểu được, Kỳ tiên sinh, chúng ta thông tin kỹ thuật vẫn luôn bị quản chế bởi người, bởi vì ngươi chúng ta triệt để tự do. Thậm chí về sau bọn họ muốn cùng chúng ta mua kỹ thuật nhưng là... Thiệu Minh Quân trong thanh âm cũng mang theo bi thương, hắn nói. Hôm nay thông qua Internet bọn họ tập kết thành đàn, đối một cái không chút nào nhận thức nữ hài áp dụng lớn nhất ác ý, như vậy thông tin kỹ thuật. Kỳ Thần mắt nhìn người chung quanh nói. Đó cùng Internet không có quan hệ, hiện trường người chẳng lẽ áp dụng cái gì thiện ý sao? Người xấu chính là xấu, phủ thêm ra người vẫn là bắt lấy ra người, đều là một cái dáng vẻ. Về sau Internet sẽ càng ngày càng thấu minh hóa, cảnh sát nhẹ nhàng cười một tiếng, người hội ác ý truyền bá cũng sẽ bị thiện ý truyền bá. Hắn hồi chính tâm thái nói, quên cùng Kỳ tiên sinh nói, hoan nghênh hồi quốc, Kỳ Thần mặt vô biểu tình nhẹ gật đầu, sau đó mang theo trợ lý ly khai. Lên xe Kỳ Thần liền quay đầu cùng trợ lý nói. Người giúp ta tra một chút vụ án này, ta phải biết hôm nay một ngày phát sinh tất cả mọi chuyện trải qua. Trợ lý gật đầu, rất nhanh liền bắt đầu liên lạc người. Sau đó thật cẩn thận, lại cẩn thận nhìn xem Kỳ Thần hỏi. Nàng, chính là Kỳ tiên sinh buổi sáng nói. Vị kia sao, Kỳ Thần liếc xéo hắn, một hồi lâu trợ lý đã thua ở hắn ánh mắt lạnh lùng xuống. Kỳ Thần mới mở miệng nói. Không phải. Không phải, người này chết lão bà biểu tình còn không phải. Trợ lý, chấm, trợ lý trầm mặc một hồi lâu mới gật gật đầu, nói. Ta hiểu được, Kỳ Thần cười lạnh một tiếng. Người không rõ, nhân loại đau buồn thích cũng không tương thông. Trợ lý, thật xin lỗi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Thần quay đầu nhìn hắn, thanh âm lạnh băng. Người lại không có làm chuyện sai, xin lỗi cái gì? Trợ lý, chấm, trợ lý đem Kỳ Thần đưa đến trong nhà, Kỳ Thần xuống xe chỉ cùng hắn nói một câu. Văn kiện không nên quên, Trợ lý nhanh chóng gật đầu. Sẽ không. Kỳ thần quay đầu đẩy ra biệt thự môn, cái này địa phương là mới khai phá, khu chung quanh rất náo nhiệt, chỉ có hắn nhất căn là biệt thự. Nhất căn tại khu náo nhiệt biệt thự, trước có đất thiết sau dựa vào quảng trường, là cái sinh hoạt cực kỳ tiện lợi địa phương. Đứng ở trong sân, có thể rất tốt cảm nhận được ngoại giới náo nhiệt. Nhưng là một ngày này, hắn đứng ở trong sân, bên ngoài xe đến xe đi, đô đô đô thanh âm lại hoàn toàn không có đem sân náo nhiệt lên. Nhưng hắn hít sâu một hơi, vẫn là mang theo tươi cười, sau đó đi đến trước cửa. Hắn mang theo tươi cười ấn chuông cửa, hắn mặc dù có chìa khóa, nhưng là hắn về nhà rất thích nhấn chuông cửa. Trong nhà có người chờ, có người mở cửa, có người lưu đèn ngày, tốt đẹp đến mức khiến người tâm đều đau. Đinh đông, đinh đông, đinh đông, một tiếng tiếng chuông cửa, kỳ thần mơ hồ có thể nghe nó từ trong nhà truyền tới, cách tàn tường, cũng không rõ ràng. Trừ hắn ra, không ai nghe được tiếng chuông cửa. Nhưng hắn không buông tay, chỉ cần vẫn luôn vang, liền khẳng định sẽ có người nghe được. Hắn không ngừng ấn, ấn đến hắn hai mắt đỏ bừng ấn đến. Hắn chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất, đau khóc thành tiếng. Hắn biết trong nhà không ai, sẽ không bao giờ có người đưa cho hắn mở cửa. Trong phòng đông nghìn nghịt, rốt cuộc không ai cho hắn liêu đèn. Coi như hắn hiện tại mở cửa cũng nhìn không tới cái kia ngồi trên sofa nhìn tivi nha đầu ngốc. Hắn biến trở về nguyên dạng, ở trên thế giới này, chỉ có một mình hắn lẻ loi. Sẽ không có người để ý hắn đau buồn thích, để ý người kia không thèm để ý, nàng như thế nào có thể không ở đây đâu. Nàng bỏ được sao, nàng như thế nào có thể bỏ được đâu. Kỳ thần không biết ở trước cửa ngồi bao lâu, ngồi xổm hai chân run lên, ngồi xổm bầu trời lau đen, ngồi xổm trong viện đèn đều sáng, ngồi xổm thế giới bên ngoài bắt đầu sống về đêm. Kỳ thần lúc này mới đỡ thường đứng dậy, sau đó run tay đi mở cửa. Quả nhiên, phòng khách đen như mực một mảnh, kỳ thần trước là sừng sốt, sau đó mang theo tươi cười. Hắn về nhà nhất định phải mang theo tươi cười, muốn nói cho mạt mạt hắn hôm nay một ngày cũng rất vui vẻ. Hôm nay cũng không thể ngoại lệ, kỳ thần đưa tay mở đèn, lại không gặp cô bé kia nhào tới, cái nụ cười này cũng sẽ không có người nhìn đến. Hắn mắt nhìn cửa vào, cửa còn có nàng chưa xuyên ra môn giày cao gót. Kỳ thần nhịn không được ngồi xổm xuống vuốt ve một chút hài, đây là tân khoản, hắn chưa thấy qua. Nàng mua truyền cho ta nhìn sao? Kỳ thần thở dài, sau đó đứng dậy tiến vào phòng khách. Phòng khách bên bàn trà thượng nằm nàng di động, màn hình vỡ vụn đã đen bình. Kỳ thần không đi nhặt mà là nhìn nhìn khắp nơi, vẫn cảm thấy ấm áp như xuân trong nhà, lúc này lạnh băng cực kỳ. Hắn còn nhớ rõ mạt mạt đáp ứng nấu cơm cho hắn, hắn nhanh chóng chuyển vào phòng bếp. Kệ bếp có một đống cắt tốt tẩy hảo đủ mọi màu sắc rau dưa thịt cá, trong nồi có hầm tốt canh xương. Phảng phất tùy thời người kia sẽ xuất hiện tiếp tục nấu cơm. Tại lúc hắn trở lại, xoay người cười nhìn chính mình. Hắn cầm lấy nắp đậy, trong nồi canh thịt mùi hương phiêu tán đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thần nở nụ cười, nàng trù nghệ, tiến bộ đâu, nghĩ đến đây, hắn khoe mắt nước mắt theo hai má chảy xuống, cuối cùng nhỏ giọt vào canh chung. Rốt cuộc tìm không được, cách chương.